Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2002, chương 1946, hoan nghênh về nhà. Tiền Thương Nhất đi theo Hàm Đản Hoàng đi tới xuất trạm miệng. Mặc dù nhân số phần đông, nhưng mà xếp hàng ngay ngắn trật tự. Hắn lướt qua trước người, nhân loại chiếm cứ đại đa số, ước 95%. Mặc dù cá thể trong lúc đó màu da cùng tướng mạo cùng với phục sức đều có rất lớn khác biệt, nhưng mà đều thuộc về nhân loại phạm trù. Về phần người thằn lằn cùng với khác một ít đầu thú thân người bán nhân loại, thì chia đều còn lại số định mức. Xếp hàng đi tới quét hình khu vực về sau, cá thể trong lúc đó khoảng cách bị ngăn cách được càng mở. Đứng tại vị trí chỉ định về sau, dưới chân mặt đất giống như tay vịn thang máy đồng dạng, có thể tự động di chuyển về phía trước. Đáng nhắc tới chính là, Hàm Đản Hoàng cũng đơn độc chiếm cứ một vị trí. Phía trên camera bắn ra màu đỏ ánh sáng. Trên dưới quét hình Tiền Thương Nhất. Khuếch tán tính nguyền rủa kiểm tra bên trong. An toàn. Phá hư tính mô hình bởi vì kiểm tra bên trong. An toàn. Linh hồn thân phận xác nhận. Ngay tại kiểm tra ký ức hoàn chỉnh tính. Liên tiếp kiểm tra an toàn thanh âm nhắc nhở tại Tiền Thương Nhất vang lên bên tai. Nhưng là thanh âm cũng không lớn. Giống như là có người ghé vào lỗ tai hắn nói thì thầm. Thời gian bom kiểm tra bên trong. Đích đích, khác thường tiếng cảnh báo vang lên. Đích đích, đích đích, đích đích, Tiền Thương Nhất trao mày. Nhưng mà vẫn chưa lộn xộn. Hắn nhìn xem Hàm Đản Hoàng. Lúc này, Hàm Đản Hoàng đã kiểm tra hoàn tất. Đang ngồi ở lối đi ra, chờ đợi hắn đến, bỗng nhiên, lạnh buốt cảm giác theo lòng bàn chân dâng lên. Hai chân của hắn bị cố định tại nguyên chỗ, có chút tiến đồng dạng vật thể quấn chặt lấy cổ chân. Đồng thời dọc theo bắp chân không ngừng kéo dài. Giờ này khắc này, hắn cảm giác cổ của mình phảng phất bị đặt ở đầu hổ chát bên trên. Mà lên phương chát đao lúc nào cũng có thể rơi xuống. Thời gian bom. Là chỉ quang âm chủng người dẫn đường sao? Nếu như là chỉ kỹ năng hiệu quả, xác thực rất giống bom. Bất quá, ta hiện tại kỹ năng là màu xám. Hẳn là không cách nào kiểm tra đi ra mới đúng. Tiền Thương Nhất có chút rõ ràng chính mình kỹ năng tại sao là màu xám nguyên nhân. Bị phong ấn nguyên nhân rất có thể chính là vì thông qua an toàn kiểm tra. Đích đích, an toàn, tại an toàn truyền vào trong tai đồng thời. Lạnh buốt cảm giác cũng cấp tốc theo dưới chân thối lui. Không để lại mảy may dấu vết. Mới kiểm tra còn đang tiếp tục. Bất quá rất nhanh liền kết thúc. Tiền Thương Nhất rời đi xuất trạm miệng. Có lẽ là bởi vì lúc kiểm tra ở giữa quá dài nguyên nhân. Vốn là hơi có vẻ chen chúc xuất trạm miệng vậy mà tự động vì hắn tránh ra một con đường. Hàm Đản Hoàng bước nhanh hướng về phía trước chạy tới. Mang theo Tiền Thương Nhất xuyên qua nhà ga quảng trường. Thẳng đến đi tới một chỗ chiếm cứ phố thương nghiệp trọng yếu nơi hẻo lánh doanh nghiệp lớn cửa. Hàng phía trước, tiểu thái cửa hàng, Tiền Thương Nhất nhìn xem cửa tiệm chiêu bài. Cùng với đón khách linh vật một cái đầu to khô lâu. Khô lâu thân thể rất nhỏ run run. Đầu cùng hai tay không ngừng tả hữu lay động. Mà tính 10 phần, hắn đi vào. Trong tiệm, một tên hơn 20 tuổi hướng dẫn mua hàng ngay tại vỗ nhẹ Hàm Đản Hoàng đầu chó. Tiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi? Hướng dẫn mua hàng nhìn thấy Tiền Thương Nhất về sau. Đi tới, Hàm Đản Hoàng bước nhanh ngăn tại hướng dẫn mua hàng trước người. Uông hai tiếng, sau đó chạy đến Tiền Thương Nhất bên người ngồi xuống. Phảng phất tại tuyên thệ chính mình chủ quyền. Hướng dẫn mua hàng che miệng cười cười. Nguyên lai là ngươi hộ khách. Hàm Đản Hoàng trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiếp theo. Hướng trong tiệm chỗ càng sâu đi đến, Tiền Thương Nhất đối hướng dẫn mua hàng lộ ra một cái lễ phép tính mỉm cười. Quay người đuổi theo Hàm Đản Hoàng, hắn nhìn xem trong tiệm thương phẩm, thùng đựng hàng bên trên thương phẩm rực rỡ muôn màu, dựa theo chức năng cùng loại hình phân loại, mà tại bên kia, có một mảnh cùng loại quầy phục vụ khu vực, trên đó viết thương phẩm đặt trước chế nơi. Một người một chó tại kệ hàng bên trong xuyên qua. Chỉ chốc lát, một bên khách nhân hấp dẫn Tiền Thương Nhất chú ý. Bất quá, trên thực tế, chân chính dẫn tới hắn chú ý cũng không phải là đến cửa hàng mua sắm khách nhân, mà là một cái treo nhân viên tư vấn bài còn nhỏ gấu trúc. Còn nhỏ gấu trúc đang cố gắng chào hàng trong tay mình thương phẩm. Bất quá khách nhân cũng không để ý tới, mà là không ngừng chấm mút, không có chút nào ý dừng lại. Đây là song sắc trạch sao? Thiên Giang Nguyệt sủng vật. Tại sao lại ở chỗ này làm hướng dẫn mua hàng? Tiền Thương Nhất không chắc chắn lắm. Bất quá hắn trong đầu lập tức hiện ra một cái ý nghĩ. Sẽ không là bị Thiên Giang Nguyệt ném qua đến làm việc đi. Mặc dù manh sủng dễ thương thuộc tính là người nuôi sủng vật lý do. Nhưng là Thiên Giang Nguyệt hiển nhiên không ở trong đó. Cốc hắn không có quá nhiều dừng lại. Tiếp tục hướng phía trước. Đi một đoạn đường về sau. Lại có một mảnh khu vực mới xuất hiện. Một bên trên biển hiệu viết đấu giá khu 3 chữ. Mà ở phía trên thì viết có trước mắt ngay tại bán đấu giá thương phẩm là thông dụng kỹ năng. Luyện kim thuật nắm giữ. Cái này cũng có thể bán. Tiền Thương Nhất trong đầu hiện lên mấy cái chính mình đã từng ăn quả đắng qua hình ảnh. Hắn nhún nhún vai, tiếp tục đuổi theo hàm đàn hoang. Lại tiếp tục hướng về phía trước. Liền thông qua cửa sau trực tiếp xuyên qua tiểu thái cửa hàng. Tiến vào nhân viên khu vực. Trong phòng, mấy cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Chính trung tâm bàn vuông một bên. Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụ Ngôn ngay tại chơi cờ tướng. Ngụ Ngôn nhìn xem trên bàn cờ chăm chú suy nghĩ. Mà Thiên Giang Nguyệt thì tại gặm hạt dưa. Gian phòng phía bên phải công cụ sau cái bàn. Ưng Nhãn tay phải nắm một phen màu đen súng ngắn. Họng súng chính nhắm ngay cửa ra vào. Bên trái trên ghế salon. Bị ảnh hí cúi đầu. Tập trung tinh thần nhìn xem trong tay sách thật dày. Khụ khụ. Tiền Thương Nhất giả khụ hai tiếng. Ta có nhiều chỗ không hiểu. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Trung gian chuyện gì xảy ra? Thanh âm của hắn đưa tới trong phòng chú ý của mọi người. Trên thực tế, cho dù hắn không mở miệng, cũng đã hấp dẫn trừ Ngụ Ngôn bên ngoài ba người chú ý. Ưng Nhãn đem tay phải súng ngắn buông xuống. Cẩn thận mà nhìn xem Tiền Thương Nhất. Biểu lộ nghiêm túc, Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Trong miệng hạt dưa cắn được một nửa dừng lại. Ngụ Ngôn chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt theo trên bàn cờ rời, biểu lộ dần dần ngưng kết. Bị ảnh hí chậm rãi đem sách buông xuống, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nàng há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng mà nói phảng phất kẹt tại yết hầu. Trong phòng rơi vào trầm mặc. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu. Hàm Đản Hoàng cao hứng hô lên, đem trầm mặc đánh vỡ. Tiểu thái, Ngụ Ngôn bỗng nhiên đứng lên. Ngã về phía sau, một giây sau, hắn xuất hiện tại Tiền Thương Nhất sau lưng, hai tay chế trụ Tiền Thương Nhất cổ, dùng sức hướng về sau vặn, người lại tới đùa nghịch chúng ta, chết đi cho ta. Tiền Thương Nhất mặc dù sớm dự liệu được, mặt khác dùng tay chặn cổ, nhưng là không nghĩ tới Ngụ Ngôn động tác thế mà lại kiên quyết như vậy. Không đợi hắn tránh thoát Ngụ Ngôn, một đống vỏ hạt dưa liền từ bàn cờ vị trí bay tới. Chờ một chút, hắn hình như là thật, bị ảnh hí chậm rãi đi tới. Ta là thật, ta là thật. Tiền Thương Nhất tay phải lấy ra ngân sắc quang huy. Ta không biết tiểu thái là thế nào trang. Nếu không các ngươi nói nghiệm chứng biện pháp, ta nhìn có thể hay không chứng minh chính mình là chính mình. Hàm Đản Hoàng trực tiếp há mồm cắn. Ngụ Ngôn bắp chân. Ngụ Ngôn kêu một phen. A nha, lập tức thu chân. Nhưng mà chế trụ Tiền Thương Nhất hai tay cũng theo đó buông ra. Thiên Giang Nguyệt trao mày. Dò xét trên con mắt hạ dò xét Tiền Thương Nhất. Hắn đi đến Tiền Thương Nhất trước người. Ngón trỏ tay phải cùng ngón cái phân biệt đặt ở Tiền Thương Nhất mắt trái trên dưới vị trí. Dùng sức đem người sau con mắt mở ra. Sau đó, hắn càng thêm tới gần. Con mắt nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất mắt trái. Hỏi, vậy ngươi nói một chút. Người cuối cùng là thế nào thắng được thành thần ô hữu? Hỏi ra vấn đề này về sau. Hắn đem tay phải thu hồi. Tiểu thái từ đầu đến cuối né tránh vấn đề này. Nếu như ngươi là bản thân, khẳng định biết tình huống. Tiền Thương Nhất vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn phát hiện trong phòng tất cả mọi người đang nhìn hắn. Đều đang đợi câu trả lời của hắn. Hắn thở dài. Ta không biết. Hắn lắc đầu. Đây cũng là ta muốn hỏi vấn đề của các ngươi. Trí nhớ của ta có chút hỗn loạn. Giống như là trong cùng một lúc làm vài sự kiện. Nhưng mà mặc kệ là kia một đầu. Ta tốt giống đều không có thắng được Ô Hữu. Nhiều nhất xem như đem hắn đi qua giết chết. Kỳ thật ta cũng không rõ ràng là có hay không hữu dụng. Thiên Giang Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Chậm rãi đưa tay phải ra. Tóm chặt tiền thương nhất má trái. Dùng sức hướng ra phía ngoài kéo. Sẽ không là thật sao? Ngữ khí của hắn thập phần không xác định. Tiền thương nhất đưa tay đánh rớt Thiên Giang Nguyệt tay phải. Hơi lùi lại một bước. Ta đã trả lời vấn đề của ngươi. Hiện tại này ta hỏi các ngươi. Nơi này đến tột cùng là đâu? Hắn hỏi lại. Phản ứng của hắn. Tự hồ bỏ đi đồng đội cuối cùng một tia lo nghĩ. Bị ảnh hí xông lên ôm chặt lấy tiền thương nhất. Rốt cục, ta còn tưởng rằng ngươi mãi mãi cũng sẽ không trở về. Tiểu thái luôn luôn nói không đơn giản như vậy. Còn muốn một chút thời gian. Chấm ngoặc kép, thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào. Kỳ thật chúng ta tâm lý đều rõ ràng. Cuối cùng khẳng định phát sinh một chút sự tình. Tiền thương nhất nhẹ nhàng vỗ vỗ bị ảnh hí lưng. Là ta trở về. Thiên Giang Nguyệt tay phải nắm tay đập xuống tiền thương nhất bả vai. Nhẹ giọng nói ra, theo chúng ta tới đến nơi đây. Cho tới bây giờ, đã qua mấy thập niên. Ưng Nhãn theo công cụ sau cái bàn đi tới. Thương nhất, hoan nghênh về nhà. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Đây là cực ít tại trên mặt hắn nhìn thấy biểu lộ. Bị ảnh hí buông hai tay ra. Xoa xoa khóe mắt cũng không tồn tại nước mắt. Tiền thương nhất xông Ưng Nhãn gật gật đầu. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Nhìn xung quanh một vòng. Hỏi, Tiểu Toàn Phong đâu? Hắn còn tại kính quỷ kia. Ngụ Ngôn thở dài. Phía trước chúng ta chuẩn bị đem hắn mang về. Nhưng là kính quỷ đã sớm nghĩ tới điểm này. Sớm động tay chân, đem trong kính thế giới chia cắt vì vô số cái. Đồng thời đem bên trong mấy cái thế giới thời gian dịch ra một. 2 giây, cứ như vậy, làm chúng ta đem Tiểu Toàn Phong mang về thời điểm. Tiểu Toàn Phong rời đi trong kính thế giới thời gian không nhất trí. Kết quả chính là căn bản là không có cách rời đi trong kính thế giới. Yên tâm đi, không được bao lâu. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua. Ta đã làm ra một kiện đặc thù đạo cụ. Có thể đem trong kính thế giới thời gian thống nhất. Vấn đề duy nhất chỉ có một cái. Đó chính là thiếu khuyết một cái có thể khống chế thời gian diễn viên. Hắn đem đầu chuyển trở về. Ta vốn là muốn tìm người hỗ trợ. Bất quá bây giờ đã ngươi trở về. Cũng sẽ không cần. Tiền thương nhất nghĩ đến chính mình kỹ năng. Phải không? Bất quá quang âm chủng người dẫn đường hiện tại là màu xám. Khả năng không có cách nào sử dụng. Mọi người thập phần bất ngờ. Hẳn là không ảnh hưởng. Khả năng ngươi kỹ năng chỉ là ở đây không dùng đến. Thiên Giang Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Thương nhất, tòa này trong mây chi thành. Còn có liên thông thế giới khác. Kỳ thật đều tại cùng một nơi quang âm chủng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.